Chương 1320, Đại đạo lĩnh vực. Chương 1320, sáng thế thanh liên tản mát hư không rất nhiều tiên thiên linh bảo, gần sô động niệm gian thu sạch lên. Đã từng hắn chính là phi thường khát vọng đạt được cái này sáng thế thanh liên, hiện nay dễ dàng toàn bộ đều rơi xuống trong tay hắn. Hoàng Kim Sỉ Dẻo Mòn mấy năm nay lập được công lao không nhỏ, nếu như có thể đem các loại tiên thiên linh bảo bộ kiện toàn bộ nuốt trọn đủ để hợp thành chân chính sáng thế thanh liên. Hoàng Kim Sỉ Dẻo Mòn hoàn toàn có thể thôn vệ sáng thế thanh liên tiến thêm một bước bước vào nửa bước bất hủ. Đến lúc đó có Sỉ Dẻo Mòn thủ hộ dưới quyền sản nghiệp, tin tưởng cũng không tiếp tục còn như bởi vì hắn ly khai ngắn ngủi hơn 20 năm chỉ làm thành lớn như vậy nguy cơ. Chỉ là đến bước này Sỉ Dẻo Mòn tiềm lực cũng liền hết, dù sao lực lượng của nó đại bộ phận đến từ chính 3.000 trước khi chết thành toàn. Vươn cổ tay trái, gần sổ tay trái hồ lập trương thành trào ở tay phải xé quá. Thai nan ma xà báo thù dấu vết, bên trong một bộ phận thai nan ma xà còn để lại lực lượng bị quất ra đi ra, bây giờ hắn đã không cần cái này báo thù dấu vết hộ thần, vì vậy cũng không cần lo lắng hư hao dấu vết trực tiếp rút ra 3 phần sức mạnh. Ba phần sức mạnh hóa thành đại thai nạn thần thuật, hướng về chu vi rơi mà qua. Thiên đạo vẫn lạc, không thể để cho Hoàng Kim ý chí cho rằng hoàn toàn là dựa vào chính hắn làm được. Ngụy trang hiện trường để Hoàng Kim ý chí tưởng lầm là hắn vận dụng thai nan ma xà báo thù dấu vết, hai bên cùng phối hợp mới có tiêu diệt thiên đạo như vậy tốt nhất. Còn như vạn thú vương, ngược lại là có thể dùng một loại khác phương pháp ngụy trang hắn vẫn lạc hiện trường. Thu về phân thân cùng thiên đạo chi luân. Gần sổ dẫn động đại sống lại thần thuật bắt đầu chữa thương, không hề diệt thần hoàn cái này nửa bước bất hủ thần khí tăng phúc đại sống lại thần thuật, trên đầu bị thương ngoài ra rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Quay người thuấn di đến ý chí lĩnh vực một chỗ khác, huyết hải thú huyệt chu vi đã đánh thiên hôn địa ám. Cựu đại ma xà khôi lỗi, bày thành công chiến trận gắt gao vây khốn vạn thú hoàng. Vạn thú hoàng không hổ là mạnh nhất thú hồn sư. Trên người hắn phong ấn thú hồn không ngừng có thể cho hắn mượn các loại thú giữ lực lượng, càng là cường hóa thể chất của hắn đạt được sánh ngang hoàng kim thần khí tình trạng, thậm chí hắn bị thương thế đều có thể tái giá cho những thứ này thú hồn. Lúc này chiến trường, thật giống như vừa rồi hắn cùng thiên đạo. Chỉ là lúc này đây phản ngược trở lại, vô luận những thứ này mà xả khôi lỗi làm sao tiến công đều không đả thương được vạn thú hoàng căn bản. Nguyên thủy thế giới âm dương mộ huyệt bất hủ cổ trận. Gia tốc thời gian hạ thiên đạo ở trong đó không ngừng kêu rên. Nửa giờ sau, từ thiên đạo trong cơ thể rút ra viên thứ nhất tạo hóa ma chủng, sau đó chính là viên thứ hai viên thứ ba, đại bộ phận cũng chỉ là hạ đẳng tạo hóa ma chủng, chỉ có số rất ít mười mấy loại đạt tới trung đẳng tạo hóa ma chủng, mà cao đẳng tạo hóa ma chủng chỉ có nuốt vận pháp tắc một viên. Tổng cộng 3.001 khỏa tạo hóa ma chủng, đúng lúc là thiên đạo nắm giữ hết thể pháp tắc. Không để ý đến lòng như cho ngội nửa chết nửa sống thiên đạo, gần sổ mở miệng nuốt vào những thứ này tạo hóa ma trùng bắt đầu luyện hóa, trong đó chừng hơn 2.000 khỏa là hắn không có nắm giữ, theo như cái này thì tạo hóa ma thể tiền kỳ ngược lại cũng không cần giết chết bao nhiêu hoàng kim. Chuyên chọn cái loại này nắm giữ nhiều loại phép tắc, có thể ở tiền kỳ tiết kiệm được lớn lao khí lực. Đương nhiên tạo hóa ma thể càng đi về phía sau càng chắc trở. Nhất là có chút pháp tắc hoàng kim vũ trụ căn bản là tìm không được tu luyện giả. Đây cũng là hắn quyết định cuối cùng mượn trí tuệ thần nghiệt lực lượng trong đó một hạ dạ bởi vì. Theo luyện hóa kết thúc, gần sô bắt đầu dùng đại luyện bảo thần thuật mạnh mẽ bác đoạt thiên mạch kỷ dù kỳ luân bên trong thiên đạo ý chí. Thiên đạo chi luân, rơi vào thiên đạo trong tay bạch xem như là mù. Cái này hoàng kim thần khí đoán tạo khởi nguồn là hoàng kim ý chí. Là hoàng kim ý chí vì đắp nạn hồng hoang thế giới kịch mới truyền cho thiên đạo phương pháp chế tạo, thiên đạo lĩnh vực bản thân ẩn chứa hoàng kim ý chí đối với thiên đạo cùng đại đạo hiểu rõ. 3.000 chủng pháp tắc là thiên đạo, 12.960 chủng chính là đại đạo. Mà 129.600 loại bất hủ thánh đạo, ngoại trừ tạo hóa ma thần không người đã từng đạt được quá, ngay cả là hoàng kim vũ trụ khai ích giả vẫn lạc phía sau lưu lại hoàng kim ý chí cũng chỉ là đại đạo. Chân chính bất hủ thánh đạo sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết cửu đại thiên môn chô ở đại lục mịch có tồn tại. Thậm chí cửu đại thiên môn, vô cùng có khả năng chính là bất hủ thánh đạo một bộ phận. Tạo ra thiên đạo lĩnh vực, gần sô bắt đầu cùng tự thân ý chí lĩnh vực dung hợp, nguyên bản hắn 12.960 chủng pháp tắc chỉ có thể tạp nhạp dung nhập ý chí lĩnh vực, thế nhưng lúc này căn cứ thiên đạo lĩnh vực mở rộng bỏ thêm vào lại sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản ý chí biến thành không hình ý chí lĩnh vực, lúc này dĩ nhiên tại đồ vật hóa thành hết toàn chân thật thế giới. Thế giới bao phủ, vạn thú hoàng mang theo một tia kinh sợ nhìn về phía gần sổ. Hắn cảm thấy, lúc này gần sổ cho hắn một loại mì đối với hoàng kim ý chí cảm giác, tuy là hai người lực lượng không thể so sánh nổi, thế nhưng cái loại này chí cao vô thượng khí tức gáp chế lại xác thực gợi lên trong lòng hắn lâu đời sợ hãi. Thiên phạt chi nhãn, hồng ngông tử tiêu thần lôi gần sổ cơ hồ là bản năng nói rằng, ý chí lĩnh vực bầu trời tốc biến một mảnh kim vân, vân trung bước lên xuất hiện một con mắt dọc màu vàng nóng. Cái này không phải hoàng kim ý chí thiên phạt mắt mà là hắn vu sư chi nhãn, trong mắt ngưng tụ bất hủ thần lực thao túng đại đạo bên trong lĩnh vực hết thể pháp tắc ngưng tụ ra một viên lôi cầu. Thần lôi hạ xuống, thẳng tắp bổ về phía huyết hải thú trong huyệt vạn thú hoàng. Vạn thú hoàng muốn lui về huyết hải thú huyệt trốn hướng man hoang, thế nhưng cửu đại ma xà khôi lỗi có thể không phải ngồi không. Riêng mình ý chí lĩnh vực điệp ra phong tỏa không gian chung quanh, mắt thấy không đường thối lui vạn thú hoàng gầm thét tung trong tay cột đồ đằng. Vô số thú hồn từ đó lao ra, hợp thành một mảnh thú hồn hải chặn lại hồng mông tử tiêu thần lôi. Thế nhưng nhanh hơn thần lôi chính là siêu phàm pháp lực phóng xạ, những thứ này thú hồn miễn là bị phóng xạ đến lập tức sẽ bị ẩn chứa bất đồng phép tắc pháp lực phóng xạ tiến hành cải tạo, cuối cùng đi qua pháp lực cộng hưởng gây nên xích tính tự bạo tự hủy diệt. Mà lúc này hồng ngông tử tiêu thần lôi bắt đầu hạ xuống, ở vận mệnh pháp tắc dưới sự chỉ dẫn đối với vạn thú hoàng đánh xuống thiên phạt. Ẩm giữa không trung cột đồ đằng bị tạc bay ra ngoài, uy lực suy yếu ba thành rơi vào vạn thú hoàng trên người. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vương cấp mảnh thú thú hồn hình xăm, trong nháy mắt này quét một cái sạch toàn bộ ảm đạm, ngay cả tứ chi, ngực hòa diện bộ hoàng cấp mảnh thú thú hồn hình xăm đều dập tắt năm, chỉ để lại ở vào tâm khẩu một cái sáng tối chập chờn. Mặc dù tái giá thương tổn, vạn thú hoàng toàn thân bên ngoài thân vẫn như cũ cháy đen phá nát. Chịu đến trọng thương, cả người bao vây ở trong biển sét vạn thú hoàng không ngừng không có bởi vì trọng thương mà cuồng bạo, ngược lại bởi vì phong ấn thú hồn hủy diệt thay đổi tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía gần sổ, không cần suy nghĩ đã một cước đạp về dưới chân huyết hải thú huyệt. Muốn tự bạo hoàng kim huyết hải thú huyệt chạy đến man hoang. Gần sổ trong nháy mắt nhìn ra vạn thú hoàng dự định hừ lạnh nói, đã thấy hắn thủ đoạn lại vẫn vọng tưởng chạy trốn. Tâm thần khẽ động, cường hóa bản thiên đạo chi luân hình thành đại đạo lĩnh vực bắt đầu thời không nghịch lưu. Duy nhất không có nghịch lưu, chỉ có chịu đến bị thương nặng vạn thú hoàng. Thời không nghịch chuyển trở về ba hơi trước, thiên phạt mắt bên trong hồng ngông tử tiêu thần lôi lần nữa hạ xuống, chỉ là lúc này đây trong đó nhưng không có bất hủ thần lực. Bởi vì bất hủ thần lực vĩnh hằng bất hủ muốn khôi phục trừ phi ở thời không nghịch chuyển bên trong tiêu hao càng nhiều bất hủ thần lực. Tuy là uy lực suy yếu, thế nhưng vạn thú hoàng bản thân cũng không phải hoàn hảo cha nở dê tha y đối mặt lần thứ hai rơi xuống hồng mông tử tiêu thần lôi. Vạn thú vương trong mắt lóe lên sâu đậm thâm độc oán hận, cả người pháp tắc thần thể dĩ nhiên tại trong chớp nhoáng này bắt đầu thiêu đốt, ngoại trừ pháp tắc chi thụ thần kinh internet dung nhập trái tim còn lại thân thể đều thiêu đốt thành vạn thú hồn hỏa.